Chương 1898, cơ quan. Cái này, có rất nhiều ta cũng sẽ không, chỉ biết, cái này mộ chủ nhân là mạo đốn. Nô ta bất đắc dĩ nói ra, còn có một chút sự tích của hắn, nhưng là xem không toàn bộ cái này là đủ rồi, chí ít biết chúng ta xuống là của ai đâu. Vương Bản Tử nói rằng, mạo đốn A Lưu Húc trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mạo đốn là người thứ nhất thống nhất thảo nguyên, thành lập hung nô đế quốc một vị vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, cương vực nhất đông đạt được Liêu Hà lưu vực, nhất tây đến Phạ Mì cao nguyên, nam đạt đến Tần Trường Thành, bắc để Hồ Bãi Căn vùng, hắn tại vị thời điểm là hung nô đế quốc sử thượng tối cường lớn thời kỳ. Giải Vũ Thần nói đơn giản một cái mạo đốn chuyện tích. Nếu cường đại như vậy hắn bắt được tài bảo, cũng rất nhiều lạc. Vương Bản Tử tiểu trong mắt hơi híp, vừa cười vừa nói. Không sai, hung nô bắt tù binh cướp đoạt thì ra thảo nguyên bá chủ Đông Hồ bách tính cùng xuất sinh tài sản, lại đánh bại chúng đoạt xỉ khu vực quốc gia, mà ở Hán Sơ, Hán Triều cũng hàng năm đều cho vật cống cho mạo đốn, của cải của Hán, có thể nói là kinh người. Lưu Húc nói rằng, cái kia, chúng ta không phải phát. Vương Bản Tử liếm liếm có điểm môi khô khốc nói rằng, a, kỳ ngộ là có, nhưng nguy cơ cũng không thiếu được. Giải Vũ Thần nụ cười nhạt nhòa nói, cái này mộ thất, dường như cũng không có những vật khác, chúng ta đi thôi. Ngô Tả nhìn chung quanh, hướng về phía mọi người nói. Ừm. Mọi người gật đầu, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong đi tới. Ở đen nhánh mộ đạo đi tới, ở chỗ này dường như cường lực đèn tin cũng yếu bất không ít, quang mang một mảnh ảm đạm, nhưng mọi người tay điện nhiều, dù sao cũng phải mà nói, vẫn là rất rõ ràng. Lưu Húc trong mắt lóe lên một tia lam mang, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, sợ có cái gì cơ quan. Tại sao như vậy lâu cổ mộ, tuyệt không có thể sơ ý sơ suất. Đi tới một cái đen nhánh thật dài mộ đạo bên trong, Lưu Húc ở phía trước dẫn đường, phía sau mọi người đi theo hắn đi tới, tiểu ca ở cuối cùng đi tới. Thế nhưng, ở mấy người trước mặt đi qua một chỗ mộ đạo thời điểm, đột nhiên tiểu ca người trước mặt dẫm lên một cái mặt đất, cư nhiên đạp hụt. A người nọ hoảng sợ kêu một tiếng, cả người té xuống. Chuyện gì xảy ra? Người trước mặt toàn bộ nhanh chóng quay đầu, nhìn thẳng thấy tiểu ca đang lôi kéo người kia áo, đem cả người hắn kéo lên. Đây là cơ quan sao? Ngô Tả xem trên mặt đất nhiều hơn một cái hố, chạy mồ hôi lạnh nói rằng. Cái này muốn không phải cẩn thận, liền muốn trúng chiêu. Cái này không phải cơ quan, chỉ là một đơn thuần bẫy dập. Tiểu ca nói rằng. Nhìn dưới đất bẫy dập, cầm đèn tin chiếu chiếu, trên mặt đất tất cả đều là địa thứ, ngã xuống, chỉ có một chữ chết. Nếu không phải cơ quan, khó trách ta không có phát hiện. Lưu Húc nói rằng. Như thế, mọi người liền muốn cẩn thận, nếu như không phải cơ quan, ta cũng nhìn không ra những thứ này đào ra bấy giờ. Lưu Húc bất đắc dĩ nói. Ở Hoa Hạ cảnh nội trộm đấu sinh ra, liền muốn khắp nơi đều là cơ quan, nhưng là Hoa Hạ thời cổ văn hóa cường thịnh A, cái gì mặc ra cơ quan, công tôn ra cơ quan, một đống lớn cao khoa học kỹ thuật ở, nhưng là nơi này là nơi đó thời cổ hung nô ở địa phương, cái kia văn hóa liền là một đám không có khai trí bạ bạ gì ản không sai biệt lắm, làm sao lại cao thâm như vậy tài nghệ ở bất quá, chính là loại này toàn bộ dựa vào nhân công bấy giờ. Lại làm cho Lưu Húc hết sức nhức đầu. Hắn vọng khí thuật hoàn toàn nhìn không ra những thứ này. Mọi người nghe xong Lưu Húc lời nói, cũng chỉ có thể gật đầu, đi được càng chậm hơn, mỗi một bước đều muốn dùng chân đạp, mới dám tiếp tục đi bước tiếp theo. Phanh Vương Bản Tử một cước đạp vỡ một mì hệ NG xa nở nhà, thân thể lung la lung lay, may mắn phía sau Ngô Tả lấy tay ổn định hắn. Mọi người thấy lại có một cơ quan, trái tim đều kịch liệt nhảy lên vài cái, vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện một cơ quan, quá dọa người. Mẹ, mạo đốn cái này lão nha đình, thật đúng là đủ thiếu đạo đức, không có việc gì liền dưới đất đào cái lỗ, hù chết bản gia ta. Vương Bản Tử xem cùng với chính mình đạp thoái địa bản, lộ ra tối như mực cái động khẩu, mắng to. Ngươi không đến cũng sẽ không trúng chiêu, đi thôi. Ngô Tả nói một câu, thúc Vương Bản Tử đi về phía trước. Cẩn thận một chút, cái này có một gai bẫy. Vương Bản Tử bị Ngô Tả thúc đi, lớn tiếng nói. Đi qua cái này thật dài mộ đạo, trong lòng đất cũng đã bị mọi người dẫm ra chín cái hãm hại. Vương Bản Tử đi ra cái này mộ đạo, thật dài thở ra một hơi nói ra, con mẹ nó, bản gia ta chân đều sợ mềm nhũn. Chỉ ngươi một lần kia dám một mình dưới lỗ Vương mộ can đảm, điểm nhỏ này đồ đạc có thể dọa được ở ngươi? Lưu Húc nghiêng mắt thấy Vương Bản Tử liếc mắt. Khao y khao y, lần kia không phải có ngươi ở đâu, bản gia ta chính là nằm thắng. Vương Bản Tử vừa cười vừa nói. Mới vừa món đồ kia, đối với giới đấu kinh nghiệm phong phú Vương Bản Tử mà nói, chỉ là một chút lòng thành. Chỉ bất quá mới vừa đi hết cơ quan này nặng nghề mộ đạo, nói chuyện, để mọi người buông lỏng một chút tâm tình mà thôi. Phanh Giải Vũ Thần thủ hạ một người đi ra mộ đạo phía sau, có thể là có chút thả lỏng, liền tựa vào một cái trên thạch bích, kết quả lại đem thạch bích cho đè nén xuống hơi có chút. Mọi người nghe được thanh âm, đều không ngừng cầm đèn tin, khẩn trương nhìn chu vi. A đụng vào cơ quan người kia dưới chân đột nhiên không còn, cả người liền rớt xuống, thân thể bị địa thứ đâm ra 4-5 lỗ lớn. Y Sĩ Đạ Dạ Mạ Tổ giải vũ thần cùng còn dư lại hai người chạy tới. Thiếu Hoa, cẩn thận. Lưu Húc đột nhiên quát to một tiếng. Giải vũ thần quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện có hai tiễn nỏ lộ ra đang đối với chuẩn phương hướng của mình. Giải vũ thần con mắt to trợn, hơi nhún chân giật mình, đạp ở bên cạnh trên thạch bích chạy mấy bước, tới một phi diêm tàu bích. Chiêm chiếp hai tiễn nỏ phát sinh nhọn âm thanh, ngạnh sinh sinh đích đâm vào trong vách đá. Lui về mộ đạo bên trong. Tiểu ca đột nhiên nói rằng. Nô tả cùng vương bản tử nhanh lên ngoan ngoãn nghe tiểu ca lời nói, lui về mộ đạo. Giải vũ thần còn dư lại hai người thủ hạ, ngây ra một lúc, cũng nghe từ tiểu ca lời nói, chạy đi mộ đạo bên trong. Tiểu Hoa nhanh đi. Lưu Húc cũng hô to một tiếng, mình cũng chạy đi mộ đạo. Làm sao vậy, tiểu ca? Vương bản tử bất minh sở dĩ hỏi tiểu ca. Có cơ quan. Tiểu ca vừa chạy vừa nói rằng, mộ thất trên dưới trái phải thạch bích đều lộ ra tiễn nỏ. Trên tên lóe lam sắc sắc bén quang mang, tôi luyện độc.